Tuy một nguyên lực của cô chưa đạt đến mức thâm hậu như thế nhưng lục giai võ sĩ tầm thường không thể thực hiện được. Vạn Mục Phùng Xuân quyết. Yến Ni khẽ hô, Tử Thanh, tỷ quả nhiên là Mục Phùng Xuân đứng thứ ba thực lực bảng ở giả diện cảnh kỵ trường. Tỷ chủ công, muội hiệp trợ, nhớ là đừng công kích nơi yếu hại của nó. Mục đích của chúng ta là đuổi nó, đừng chọn giận nó. Đến nước này chỉ còn cách liều thôi. Mộ Dung Tử Thanh nghiêm túc, một cây trường thương bạc trắng xuất hiện trong tay. Ma Văn Thương Hùng hiển nhiên nhận ra khí tức nguy hiểm trong biến hóa của Mộ Dung Tử Thanh. Gầm lên trầm trầm, bốn bàn tay to lớn vỗ ầm ầm xuống đất, lao vút vào đối phương. Vạn Thiên Điệp ảo thích. Cô hô khẽ, thân ảnh linh xảo vô tỷ lướt xéo, tránh khỏi đòn chính diện xung kích của Thương Hùng. Ngân thương tách thành mười mấy ảo ảnh, mũi thương lấp lánh điểm điểm lục mang, trùm kín bàn tay trước yêu thù. Phập, phập, phập. Lắc mình đến bên trái Mộ Dung Tử Thanh, ảo thích trên mũi thương trượt dài ra đâm vào cánh tay nung núc thịt của Thương Hùng. Một chuỗi tiếng lục bục va nhau vang lên, Ma Văn Thương Hùng gầm lên thê thảm, lùi lại hai bước. Con mắt ti hí ánh lên cừu hận, còn cả một chút e dè. Cánh tay mượt lông của Thương Hùng xuất hiện ba lỗ máu. Nhân loại cực kỳ nhược tiểu với nó lại đủ năng lực trọng thương được nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, giả diện cảnh kỵ trường, thực lực bảng. Mộ Dung Tử Thanh xuất chiêu này, khí thế lập tức yếu hẳn đi, hơi thở chuyển thành thô nặng. Thương Hùng tuy thủ thương nhẹ nhưng thực lực không giảm. Gầm lên phẫn nộ lắc người chuẩn bị lao tới hất bay cô đi. Hừ. Yến Ni uyển chuyển nhảy lui ra phía sau lưng Thương Hùng. Nguyễn Tiên độc địa quấn qua chân nó. Lộn người trên không kéo mạnh khiến nó loạng choạng. Tử Thanh. Xúc sinh này thực lực khá quá. Yến Ni kinh hãi. Cô dốc toàn bộ lực khí cũng chỉ ngăn được nó trong thoáng chốc. Muội khống chế bên trái nó. Ta sẽ không sao. Ngực phập phồng mấy lần. Một nguyên lực bao quanh Mộ Dung Tử Thanh nồng thêm mấy phần, ngân thương cũng rực lục mang, liệt hồ kích. Cô lẩm bẩm, thân hình lắc khẽ lao về phía Thương Hùng. Một tay cô giữ chắc cây thương, mũi thương đâm sâu xuống đất ba tấc, mượn trở lực vẽ lên một vòng tròn kinh tâm động phách, như cây cung được kéo căng. Yến Ni lúc đó đang dốc sức đấu với Thương Hùng, thân hình như quỷ mị, tuy tốc độ không nhanh lắm, cũng không có sức bạo phát nhưng khiến Thương Hùng không nắm bắt được. Cây nhuyễn tiên múa tít như linh xà, lam quang không ngừng múa lượn trên không, giáng cho Thương Hùng một đòn nên thân vào những lúc quan trọng. Nhưng uy lực công kích của cô quá yếu, trừ khiến Thương Hùng cảm thấy đau ra thì không còn hiệu quả gì. Ngay lúc nó bực mình, định nhịn đau tấn công cô thì Mộ Dung Tử Thanh giấy lên một tầng năng lượng quang mang xanh biếc, ngân thương tay cong lại, như sấm nổ bổ xuống. Bút. Nhân lúc bên trái Thương Hùng có sơ hở, Mộ Dung Tử Thanh vung trường thương, xoay tròn 360 độ trên không rồi quét mạnh vào eo nó. Mũi thương rời khỏi mặt đất, không khôi phục trạng thẳng đứng mà được một nguyên lực bao quanh thân khống chế, giữ vững độ cong như vòng tròn. Tích tắc thân thương quét trúng Thương Hùng, một nguyên năng lượng mới tan vào khiến cán thương rực lục mang. Chát. Ngân thương trượt thẳng lên với tốc độ mắt thường không nhìn rõ, lực đạo ẩn trong vòng cung kinh nhân phát ra, hung hãn quật vào bụng yêu thù. Một ngọn núi thịt văng đi, đập vào một gốc cổ thụ to lớn cách chừng 5 thước. Gốc cây gãy đôi thì nó mới rớt xuống đất khiến mặt đất rung lên. Chạy mau, sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh trắng như tờ giấy, võ kỹ cô thi triển rất mạnh. Hơn nữa cô nắm vững ảo nghĩa của võ kỹ nhưng lượng nguyên lực cần thiết quá nhiều. Chỉ hai chiêu đã cạn kiệt khí hải. Cất tiếng gọi Yến Ni tựa hồ đang ngẩn ra vì chấn kinh, nhanh chóng lao về phía học viện. Hai người khe động là khuất bóng trong rừng cây. Ma Văn Thương Hùng phải mấy giây sau mới từ từ bò dậy, khóe môi dính tơ máu, hung hãn nhìn theo hướng hai cô đào tẩu gầm vang rồi mới không cam lòng bỏ đi. Nó thụ thương không nhẹ, nếu còn truy kích thì dù giết được họ cũng sẽ trọng thương, tất sẽ cực kỳ nguy hiểm khi sống ở vụ ẩn sơn mạch. Tam giai yêu thú trọng thương thậm chí còn không chống nổi nhị giai yêu thú. Nếu thanh toán được đối thủ tam giai thì nhị giai yêu thú có cơ hội lớn tấn nhập tam giai. Nên Ma Văn Thương Hùng không muốn mạo hiểm báo cừu, chỉ đành tự nhận là không may mắn, quay về dưỡng thương. Gần đó, trên một cây cổ thụ, Diệp Phong cầm Chu Thần Cung, thân hình ẩn tàng giữa vòm lá, thấy hai người bình an thoát thân xong mới thở phào một hơi. Gã vốn phát hiện hai cô bám theo từ lâu, vốn cho rằng ra khỏi phạm vi học viện, hai cô sẽ biết đường mà quay lại. Ai ngờ Mộ Dung Tử Thanh mật lớn tày trời, dám đi vào chỗ có tam giai yêu thú hoành hành. Gã đành thể hiện đôi chút thực lực, dùng tốc độ cắt đuôi họ. Sau khi xác nhận hai cô đã mất dấu mình, gã lén vòng lại ngầm giám thị, hòng bảo đảm họ an toàn trở về học viện. Ma Văn Thương Hùng xuất hiện, gã vốn cho rằng mình sẽ phải xuất thủ tương trợ, ai ngờ Mộ Dung Tử Thanh bộc phát sức chiến đấu kinh nhân, đủ sánh với tam giai võ sư tầm thường. Hai môn võ kỹ cô thi triển chí ít cũng lục phẩm, hơn nữa tu luyện cực kỳ thuần thục. Nếu không vì nguyên lực không đủ thì e rằng cô đủ sức giết chết Ma Văn Thương Hùng. Giả diện cảnh kỹ trường, thực lực bảng, thực ra là chuyện gì? Gã hơi nghi hoặc. Tuy Mộ Dung Tử Thanh chỉ là võ sĩ lục giai, nhưng sức chiến đấu không kém hơn võ sư cấp thấp, vì sao chịu xếp sau An Phan? Ở bảng công khai, lẽ nào hắn có con bài tẩy mạnh hơn? Không, không thể nào. Dù là Vạn Mục Phùng Xuân Quyết hay hai môn võ kỹ sau đó đều không phải là thứ gia đình võ giả tầm thường có được. Hay hắn cố ý ẩn tàng thực lực? Gã vừa nghĩ vừa tiếp tục đi về phía tiểu hôi ẩn núp. Cũng không hẳn, Yến Ni hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy Vạn Mục Phùng Xuân Quyết, chỉ là qua khẩu khí thì hình như không biết là do Mộ Dung Tử Thanh thi triển mà thôi. Kỳ quái thật. Gã lắc đầu, xem ra Võ Dung học viện còn nhiều điểm cổ quái mà gã chưa hiểu. Có Ma Văn Thương Hùng xuất hiện thì trong vòng ngàn thước không thể nào có tam giai yêu thú thứ hai. Hai cô đã an toàn rồi, gã cũng yên lòng. Thăm tiểu hôi xong, gã cùng nó luyện tập nửa canh giờ rồi an trí nó tại một vạt rừng không xa tu luyện khu trước khi quay về học viện. Ở cửa túc xá, gã lại gặp Lôi Bàn Tử, y tử hồ cố ý đợi gã. Mục Phong, ban nãy ngươi đi đâu? Lôi Bàn Tử cười ha hả chào, y tu luyện thổ nguyên lực, không cùng nhóm với Diệp Phong, mấy hôm không gặp, y nhiệt tình vô kể, đến tu luyện khu. Thế nào, tìm ta có việc hả? Gã bước lên cười hỏi. Ngày mai là so tài của tháng này, lúc đó các học trưởng thực lực cao siêu ở trung cấp và cao cấp sẽ tham gia giả diện cảnh kỹ trường. Ngươi có đi xem náo nhiệt không? Lôi Bàn Tử nói với vẻ thần bí. Giả diện cảnh kỹ trường, lần thứ hai gã nghe thấy cái tên này, lập tức thấy hứng thú. Thấy gã có hứng, Lôi Bàn Tử cười đắc ý khoe khoang, ta mất bao công lao mới lấy được hai tấm vé tham quan từ một học trưởng trung cấp. Tân sinh sơ cấp chúng ta vốn không có tư cách tham gia, chỉ có thôi tiến sinh mới được dự phần. Nếu học viên so tài với nhau thì sao lại gọi là giả diện cảnh kỹ trường? Gã hỏi. Lôi Bàn Tử chừng đôi mắt tí hí như thấy vật gì lạ lùng lắm. Ngươi nhập học mấy ngày rồi mà chả lẽ vẫn chưa nghe đến giả diện cảnh kỹ trường chứ danh của học viện? Chưa, mau nói đi xem là chuyện gì. Diệp Phong gần như cả ngày đóng cửa tu luyện, cực hiếm khi giao lưu với đồng học nên không biết gì về mọi thứ ở học viện. Võ Dung học viện chia làm hai bảng. Tầm thường nhất là công khai bảng dựa vào điểm thi mỗi năm của lớp tốt nghiệp để xếp hạng. Xếp hạng này không thể hiện thực lực thật sự của người có tên. Lôi Bàn Tử kiên nhẫn giải thích. Nếu không thể hiện được thực lực thì công khai bảng có tác dụng gì? Ha ha, học viên bình thường xếp hạng ở bảng công khai tạm thể hiện được thực lực của họ. Đạo sư của học viện cũng căn cứ vào xếp hạng này để đánh giá tiềm lực và thành quả tu luyện của học viên. Phổ thông học viên là ý gì? Diệp Phong tỏ ra không hiểu. Cũng như chúng ta, những học sinh bình thường không có bối cảnh gì. Lôi Bàn Tử xòe tay, tiếp tục giải thích. Võ kỹ và tài nguyên tu luyện của chúng ta đều do học viện cung cấp, coi như đi cùng một con đường. Học viện có một vài học viên có bối cảnh hùng hậu, vốn có đủ bản lĩnh và võ kỹ, không phải cùng đẳng cấp với chúng ta. Mục đích duy nhất của họ là vào học viện để mượn điều kiện tu luyện nhằm tăng thực lực. Để cho công bằng, kỳ thi tấn cấp của học viện chỉ cho phép sử dụng võ kỹ mà học viện truyền thụ. Nhưng học viên đó có thành tích không hẳn đã hơn phổ thông học viên. Giả diện cảnh kỹ trường là trốn cho các học viên đặc thù thi triển thân thủ và kiểm nghiệm thực lực. Một vào học viện xếp hạng thấp tại bảng công khai thì ở thực lực bảng lại xếp hạng trong nhóm 10 người dẫn đầu. Ví như An Phan, xếp thứ nhất ở công khai bảng nhưng ở thực lực bảng thì không lọt nổi vào danh sách 10 người đứng đầu. Có nghĩa rằng thực lực bảng mới là chỗ thể hiện thực lực thật sự của học viên. Vì sao lại gọi là giả diện cảnh kỹ trường? Gã gật gù rồi lại hỏi. Vì thân phận của tuyển thủ ở cảnh kỹ trường này có thể bảo mật. Lôi bàn tử tiết lộ tin tức kinh người. Bảo mật. Diệp Phong coi như cũng hiểu ra. Không sai, tuyển thủ có thể tùy ý che giấu thân phận. Học viện còn trang bị cho đồ bảo vệ, có tác dụng ẩn tàng diện mạo và thể hình. Lôi bàn tử gật đầu, xếp nhón trên ở thực lực bang thì phần lớn là các học sinh có lai lịch. Họ đều tâm cao khí ngạo, không dễ dàng chịu phục ai. Nếu vì cảnh kỹ trường mà kết thù oán thì đối với học viện hay thế lực sau lưng họ đều không hay ho. Nên giấu thân phận có điểm lợi là để học viên dốc lòng vào thi đấu, cũng không đến mức tranh cường hiếu thắng. Mắt gã sáng lên, có thể ẩn tàng thân phận khi giao đấu hà. Gã mong còn không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, quyền đầu của ai lớn hơn có nghĩa nơi đó là chỗ cho học viên thực lực cao siêu so tài. Hai bên không biết thân phận của nhau. Diệp Phong máy động, thấy thực lực của Mộ Dung Tử Thanh rồi gã mới phát hiện, không chỉ riêng mình mới có thể khiêu chiến đối thủ vượt cấp. Thực lực của một võ giả do võ kỹ, nguyên lực kỹ xảo quyết định. Đối thủ của gã trước đây đều là võ sư trưởng thành tự phát, không có võ kỹ lợi hại. Ngay cả phương thức chiến đấu cũng tầm thường. Gã dựa vào nguyên thần quyết và thất phẩm võ kỹ mới vượt cấp chiến thắng được. Nhưng đối diện với đối thủ cũng có võ kỹ cao thâm thì gã không dễ dàng thế nữa. Hôm nay mà Mộ Dung Tử Thanh công kích mình, gã tự nhận nếu không dùng nguyên đơn thì e rằng không tiếp nổi. Gã không thể vì có được chiến quả không tệ là sẽ khinh thường những cường giả chân chính. Gã sẽ phải đối diện với Lục Lâm Bang có cao thủ thuộc đẳng cấp võ tông. Võ tông tông sư của võ giả, họ vốn lĩnh ngộ nguyên lực đến mức cao thâm, mỗi chiêu thức, dù không sử dụng võ kỹ cũng đạt đến hiệu quả của tứ, ngũ phẩm. Nên có lời đồn rằng võ tông không sử dụng võ kỹ dưới ngũ phẩm, uy lực của nguyên lực mà họ vận dụng còn vượt qua mức đó. Thập bát điệp chấn không có ưu thế gì trước võ tông, hà huống gã còn chưa tu tập thuần thục môn võ kỹ này. Nếu không nhờ thổ nguyên lực của nguyên đơn thì gã không thể phát được nổi 10 tầng chấn kích. Càng phải nỗ lực. Giả diện cảnh kỹ trường là nơi tuyệt vời để rèn luyện thực chiến. Khiến gã thích nhất là nơi đó không cần để lộ thân phận. Gã có thể lấy tư cách một thổ nguyên khí hải tu luyện giả để tham gia. Nơi đó cứ như trốn dành sẵn cho gã tu luyện. Vấn đề duy nhất là có thể đấu với gã chỉ có những đệ tử thế gia xếp trong nhóm đầu thực lực bảng như Mộ Dung Tử Thanh. Nhưng gã chỉ là học viên cấp thấp, căn bản không thể tham dự. Giả diện cảnh kỹ trường cử hành mỗi tháng một lần. Học viên trung niên cấp hoặc cao niên cấp đều có thể tham gia. Quy tắc so tài là khiêu chiến. Học viên xếp hạng thấp khiêu chiến học viên xếp trên, hơn nữa không cho phép cự tuyệt. Một khi cự tuyệt thì vị trí sẽ do người khiêu chiến thay vào. Bất quá một ngày giới hạn trong 3 lần tiếp nhận khiêu chiến. Đủ rồi thì trừ phi học viên đó tự nguyện, không ai được phép khiêu chiến tiếp. Vì chỉ là so tài thuần túy nên mỗi học viên tham dự đều có tâm lý rèn luyện chính mình để khiêu chiến đối thủ trong phạm vi năng lực của mình ứng phó được để vươn lên vị trí cao hơn. Nên trong cảnh kỹ trường, giao đấu diễn ra cực kỳ thuần túy, đối với học viên sẽ có hiệu quả rất rõ về thực chiến. Người phát minh ra cảnh kỹ trường quả là thiên tài. Xem ra phải nhanh chóng tấn cấp mới được. Gã thầm tính toán, đồng thời đi đến một quyết định táo bạo. Không hiểu lôi bàn tử dùng thủ đoạn gì mà lấy được hai vé vào, thứ vốn không dành cho tân sinh. Học viên cấp thấp chỉ được nhìn từ xa nên không cần thiết phải cải trang. Cảnh kỹ trường chia làm hai bộ phận, chỗ của học viên cao cấp là trọng điểm, còn chỗ của học viên trung cấp có rất ít nhân viên. Thật ra trung cấp cũng có thực lực bảng nhưng không được người ngoài quan tâm. Tuy tuyển thủ có thể ẩn tàng dung mạo và thân hình nhưng tập quán chiến đấu và đẳng cấp võ kỹ thì người quen biết sẽ nhận ra ngay. Diệp Phong và Lôi Bàn Tử đứng cạnh một lôi đài cấp cao. Hai tuyển thủ ăn vận quái dị đang gắng sức so tài. Phải xem tuyển thủ đó có muốn giấu không. Kẻ vinh hoang trong học viện như An Phan thì không thiếu người biết rõ phương thức chiến đấu của hắn. Tham gia cạnh kỹ trường cũng không giấu được thân phận. Người ta nhận ra hóa danh của hắn từ lâu, xếp thứ 20 ở thực lực bảng, không tệ nhưng không phải hàng đầu. Nếu tuyển thủ bình thường khép mình, hiếm ai thấy y giao đấu thì ở giả diện cạnh kỵ trường cơ hồ không ai nhận ra. Gã gật đầu tán thành, tỷ như Yến Ni, nếu không quá quen thuộc Mộ Dung Tử Thanh vị tất đoán được cô là Mộc Phùng Xuân. Suy đoán này được xác nhận sau trận chiến với Ma Văn Thương Hùng hôm qua. Ngươi biết được tuyển thủ đứng ở 10 vị trí đấu của thực lực bảng. Lẽ nào trà trộn vào đây là có thể xem cao thủ tỷ đấu? Diệp Phong cười hỏi. Hai tuyển thủ này chỉ đạt mức trung cấp. Gã không đánh giá cao. Tỷ đấu của 10 vị trí dẫn đầu rất hiếm khi xảy ra. Trong tình huống không chắc chắn, không ai khiêu chiến họ. Hơn nữa chỉ học viên cao cấp mới đủ tư cách quan sát. Ta chỉ có vé của học trưởng trung cấp. Chúng ta lại đeo huy chương cấp thấp, vào là bị đuổi ra ngay. Lôi Bàn Tử lắc đầu buồn bã. Mau mau lên, có người khiêu chiến tuyển thủ đứng thứ 50 thực lực bảng. Mấy học viên cấp thấp được tiến cử vội vàng lướt qua Diệp Phong. Tuyển thủ xếp thứ 50. Diệp Phong nhướng mày, xem ra trận này có trình độ khá cao. Đi, đến xem sao. Lôi Bàn Tử cũng nổi hứng. Một tòa lôi đài đá rộng chừng 10 thước vuông bị chúng nhân vây kín mít. Ở hàng trong cùng đều là học viện đeo huy chương cao cấp, ở giữa là học viên trung cấp. Còn những ai đeo huy chương sơ cấp như họ thì bị ép ra hàng ngoài cùng, đành phải nghển cổ xem, hy vọng thấy được cảnh nào đó. Nghe nói người khiêu chiến chỉ xếp thứ 231, vượt cấp hơn 100 bậc. Quả nhiên có bá lực. Lẽ nào y vừa tấn cấp, muốn kiểm nghiệm thực lực của mình? Tấn cấp thì sao, cách biệt đến hơn 200 bậc, không chỉ tấn cấp là bù lại được đâu. Tuyển thủ xếp thứ 50 tất có thủ đoạn và võ kỹ đặc biệt, muốn thắng. À, số 231 khiêu chiến số 50, quả nhiên lớn mật. Lôi Bàn Tử vươn cổ lên đầu khoa trương, nhưng không nhìn rõ tình hình bên trong. Bất quá song phương tựa hồ chưa bắt đầu so tài. Đến gần một chút, Diệp Phong mỉm cười kéo Lôi Bàn Tử đi vào. Lôi Bàn Tử cẩn thận kéo gã lại, nhỏ giọng, ngươi không thấy trong đó toàn là học trưởng à? Giả diện cạnh kỹ trường có quy định bất thành văn là học viên càng cấp thấp càng phải đứng phía sau. Trong kia chẳng phải còn chỗ trống sao? Diệp Phong chỉ vào một đám người không đông lắm. Nếu ngươi ở đó liệu có muốn đông hơn không? Hết cách rồi, quyền đầu của các học trưởng lớn, hơn nữa lại đều cải trang. Dù đánh ngươi thì ngươi cũng không tìm được đối tượng để trả thù. Lôi Bàn Tử bó tay. Đã là quy định bất thành văn thì phải xem quyền đầu của ai lớn hả? Gã cười nhà. Ngươi định. Lôi Bàn Tử đột nhiên nhớ ra thực lực Mộc Phong tựa hồ không kém hơn học viên trung niên cấp. Đi thôi. Gã kéo Lôi Bàn Tử chen vào. Đám đông tuy chen chúc nhưng không đến mức không thể chen vào. Chỉ vì những học viên nhiều tuổi cố tình chiếm chỗ rộng đứng cho thoải mái. Nếu cùng cấp chen vào thì họ sẽ nhanh nhẹn nhường chỗ, còn nếu học viên năm thấp hơn thì... Tên mập đáng chết, chen cái gì? Một học viên trung đội mũ chóp giận dữ nhìn Lôi Bàn Tử, thể hình gấp đôi người khác của Lôi Hoành khiến hắn giận run người. Vị học trưởng này, bọn mũ muốn đến đằng trước xem thi đấu, làm phiền tránh đường. Diệp Phong thập phần khách khí, cấp thấp hà, cút ra phía sau, chỗ này không phải nơi các ngươi vào được. Nam tử mũ chóp trào màu đang cho rằng chỗ mình ngồi không đẹp, bị đồng bạn cao hơn che hết, cơn giận được trút lên bọn Diệp Phong. Hai tân sinh này sao thế? Không biết cả quy củ sao? Học viên trung cấp xem náo nhiệt cạnh đó cười hì hì trào phúng. Mẹ nó chứ, các ngươi chui vào chẳng phải lão tử nóng chết hà? Một học viên nóng tính ở phía trong nổi nóng. Gần đây rộng như vậy, nhường nhau một chút là có thêm mấy chỗ. Các vị học trưởng hà tất ép nhau? Ngữ khí của Diệp Phong vẫn bình thản, đi thẳng tới. Còn không cút, lão tử giúp ngươi. Nam tử mũ trào mà vung quyền đầu, chuẩn bị tống hai tân sinh không biết tốt xấu gì ra ngoài. chát. Một tay Diệp Phong nắm lấy quyền đầu đối phương, khẽ dụng lực thì tiếng xương kêu lách cách vang lên, ánh mắt nam tử liền trở thành hoảng hốt. Bọn ta chỉ muốn tìm vị trí thích hợp, học trưởng hà tất khinh người thái quá. Gã khẽ vặn tay, nam tử liền cong nửa người, trán không ngớt toát mồ hôi lạnh. Học viên trung cấp quanh đó đều kinh ngạc, học viên sơ cấp lại gây hấn với họ. Học viên cùng cấp với họ lại không phải là đối thủ. Lôi bàn tử chảy cả nước miếng, ánh mắt đờ đẫn không nói thành lời. Y biết Diệp Phong lợi hại nhưng không ngờ đến mức cả học viên trung cấp cũng không hoàn thủ được. Đồng thời có mấy ánh mắt hung hãn nhìn gã, mấy học viên ăn vận quái dị lao tới, chuẩn bị giáo huấn đối phương. Nếu để một tân sinh tung hoành ở đây thì sau này họ giấu mặt vào đâu với lớp trung cấp. Mắt Diệp Phong lóe tinh mang, ngầm vận thể kỹ, thổ hành chi lực, cũng là hùng thế nghĩ hình, dậm mạnh. Mặt đất quanh đó rung lên kịch liệt, một miệng hố khủng khiếp xuất hiện trước mắt chúng nhân, trung tâm cái hố cơ hồ bị Diệp Phong chấn tan. Cần sức mạnh nào mới được như thế? Nhưng người định xông tới ngẩn ra, tự biết với thực lực của mình không thể làm được như thế, xông lên chẳng phải tự rước nhục sao? Vì một vị trí xem thi đấu, hiển nhiên không đáng phải chịu nhục. Đám học viên trung cấp sợ hãi, vội vàng chừa lối để gã và lôi bàn tử thong thả đi qua. Đó là ai? Y là tân sinh thật hà? Chúng nhân bàn luận nhi nhau, biết Diệp Phong phần lớn là tân sinh tham dự khai giảng và một số thấy gã động thủ trong sảnh ăn. Tân sinh không phải là thôi tiến sinh không đủ tư cách đến cạnh kỹ trường, còn những người từng gặp gã lại không ở quanh đó nên gã không bị nhận ra. Hình tượng gã trong lòng học viên trung cấp trở thành ấn tượng không nhòa. Lại nhìn vào vị trí đó là chỗ học viên cao cấp chiếm cứ. Lôi bàn tử thấy gã không có vẻ gì muốn dừng lại thì toát mồ hôi lạnh. Có phải gã định xông vào tận trong cùng? Đó đều là học viên cao cấp, thực lực đều là võ sĩ. Gã là luyện thể giả, có là đối thủ của họ không? Chỗ học viên cao cấp càng rộng, Diệp Phong dẫn lôi bàn tử xuyên qua hai tầng, lúc đó mới có học viên chú ý đến họ. Này, tên nhóc đeo huy chương tân sinh. Một học viên mặt che vải đen tựa hồ không tin vào mắt mình. Học viên cấp thấp sao lại vào được đây? Hừ, các ngươi sao lại lẻn vào đây được? Các ngươi không bị học viên trung cấp đuổi, họ tự vào. Học viên cao cấp phản ứng ngược hắn với dự liệu của Diệp Phong. Có lẽ vì nguyên nhân quen biết nào đó nên gã và lôi bàn tử vào chỗ của học viên cao cấp nhưng không bị kình địch. Học viên quanh đó lấy làm hứng thú. Cũng khó trách, chỗ họ chiếm cứ khá rộng, thêm bớt hai người không ảnh hưởng đến ai. Nếu học viên trung cấp xông vào thì họ không khách khí như thế. Để học viên trung cấp vào được thì học sinh đứng phía sau cũng học theo. Tầng lớp đâu còn phân rõ nữa mà họ cần giữ uy nghiêm của học trường. Sơ cấp thì khác. Không phải ai cũng vào được, học viên trung cấp đứng đông nghịt phía ngoài mà vẫn vào được đâu phải chuyện dễ. Quyền đầu của tại hạ hơn họ, nên vào được. Gã nở nụ cười sán lạn, đáp nhẹ tênh, vốn đó là sự thật nên không cần khiêm nhượng. Chấn nhiếp học viên trung cấp không phải việc gì to tát. Gã đã quyết định, tin rằng không lâu nữa, cả học viện sẽ đều chấn động. Lúc đó dù gã muốn ẩn nhẫn cũng không được. Ta quen họ. Một người đeo mặt nạ đột nhiên hô khẽ, Mộc Phong, y là tân sinh chỉ một quyền đánh bay học viên trung cấp ngũ giai võ đồ. Xem ra vẫn có người nhận ra, vị đồng học này chắc lúc đó cũng ở sảnh ăn, thấy gã đại phát thần uy. Việc này lan truyền rất rộng ở cả trung cấp và cao cấp. Nguyên nhân chủ yếu khiến việc này xôn xao không phải vì gã thắng được học trưởng mà vì mộ dung tử thanh. Tân sinh chiến thắng học trưởng, tuy hiếm thấy nhưng ở học viện không đáng là việc kỳ lạ. Thôi tiến sinh vốn có thực lực trung cấp, nếu có đòn tủ thì thắng học trưởng cũng là bình thường. Diệp Phong chẳng qua là người thực hiện được việc này nhưng không phải thôi tiến sinh mà thôi. Tân sinh khiến mộ dung tử thanh đuổi theo chút giận chỉ có mình gã, nên biết hiếm có học viên cao cấp tại trường nào có thể đối thoại với cô. Khiến học viện đệ nhất mỹ nữ động dung cũng là bản lĩnh đáng để khoe khoang. Ánh mắt mọi người nhìn gã đều biến đổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, ám toán bất quá, Tất cả tuy hơi ghen tị và hâm mộ nhưng tuyệt đại đa số không có ý xấu. Dù gì Mộ Dung Tử Thanh và gã chưa có gì, hơn nữa họ tự biết dù hai người có gì thì cũng không đến lượt mình can thiệp. Học chỉ hiếu kỳ quan sát Diệp Phong kỹ hơn, một thiếu niên rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đối với cao thủ, gã là đối tượng không thể nhìn thấu, còn với học viên bình thường, gã không có gì khác người. Có vẻ lúc đó trận so tài lôi đài mới bắt đầu. Ánh mắt Diệp Phong vốn không thoải mái lại hướng lên, nhân cơ hội cùng lôi bàn tử lẻn lên hàng đầu. Khung cảnh trên lôi đài liền đập vào mắt. Đồng thời một học viên thể hình cao lớn lặng lẽ đến bên gã. Phía kia lôi đài, một học viên cầm kiếm với khí thế có phần phiêu dật. Đối thủ của y là một học viên cầm trọng đao, khí thế thập phần hung mãnh. Theo lời đàm luận của chúng nhân, gã biết người cầm kiếm xếp thứ 50 trên thực lực bảng. Ta hiểu rồi, tháng tới là tỷ tái xếp hạng mỗi năm một lần. Vị trí của ta xếp chót, nhất định có nhiều người nhòm ngó. Nam tử cầm kiếm cười khinh miệt, nhưng không ngờ một tuyển thủ xếp ngoài thứ 200 mà dám khiêu chiến với ta, có vẻ quá coi thường ta. Mỗi năm đều có một trường long tranh hổ đấu tranh đoạt 20 vị trí dẫn đầu. Những tuyển thủ đủ tư cách tham gia tất phải lọt nhóm 50 người đứng đầu thực lực bảng. Mỗi năm đều có một toán học viên tốt nghiệp nên tỷ tái là thời khắc xếp hạng lại. Sẽ có nhiều tuyển thủ hiếm khi được khiêu chiến phải thể hiện thực lực xuất trường. Những học viên bình thường vẫn tích tụ thực lực cũng sẽ bạo phát. Tình huống sẽ kịch liệt hơn tưởng tượng. Có tư cách thi đấu chỉ là bước đầu tiên. Đối phương cười thoải mái, rồi nhãn thần ngưng trọng hẳn. Ta chỉ xuất một chiêu nhưng hy vọng các hạ toàn lực ứng phó. Chỉ cần các hạ tiếp được thì mỗ nhận thua. Tuy tên cầm đao này ngự khí thập phần bình đạm nhưng đầy cuồng vọng. Một chiêu, học viên đứng được trong 50 vị trí đầu tiên đều có con bài tẩy. Dù là Thu Lạc Nhạn đứng đầu cũng không dám nói chỉ một chiêu hạ được những tuyển thủ khác. Tiểu Lạc xếp thứ 231 này dựa vào đâu mà cuồng ngông đến thế? Được, để Thiểm Hồ Mỗ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tiểu Lạc và Thiểm Hồ đều là hóa danh ở giả diện cạnh kỹ trường. Thần niệm của Diệp Phong mẫn cảm cực độ, cảm giác rõ ràng thực lực của Thiểm Hồ là thất giai võ sĩ còn Tiểu Lạc chỉ tứ giai. Cách đối phương đến 3 cấp mà định một chiêu đánh bại địch thủ. 50 vị trí đầu tiên không cách biệt nhiều. Theo biểu hiện của Mộ Dung Tử Thanh thì con bài tẩy của Thiểm Hồ lợi hại ngang với 7 phần 10 của cô. Dù chính Diệp Phong cũng không dám chắc một chiêu giải quyết đối thủ. Thú vị, chiêu số gì mà lợi hại như vậy? Mắt Tiểu Lạc ánh tinh mang, y phục dính sát thân thể bị khí lưu cuồng bạo thổi tung. Làn da lộ ra thoáng sau đã phủ một tầng ánh sáng đỏ. Chẳng qua là viêm quyết được học viện truyền thụ, y dựa vào đó hả? Có người ở ngoài bàn luận, viêm quyết là một loại hỏa nguyên võ kỹ, hơn nữa cực kỳ phổ thông. Sử dụng võ kỹ này chứng minh Tiểu Lạc chỉ là phổ thông học viên. Học viên nào hơi có bối cảnh thì võ kỹ ti tập đều hơn nhiều viêm quyết được học viện miễn phí truyền thụ. Ngưng, Tiểu Lạc hô khẽ, khí hải điên cuồng chuyển động, hỏa nguyên cực kỳ hung hãn tràn lên hai tay, bị dồn lên trọng đao, hỏa mang dày mịt. Hỏa nguyên năng lượng mạnh thật, không ít người dưới đài biến sắc. Trong mắt Diệp Phong cũng co rút lại, hỏa nguyên lực ngưng tụ của người này không kém hơn thất giai võ sĩ, y đạt được bằng cách nào? Viêm quyết do học viện truyền thủ không thể có hiệu quả kinh nhân đến thế. Chân phải Tiểu Lạc dậm mạnh, nơi đặt chân xuống nổ vang, thân thể xẹt tới. Hỏa quang lóe sáng như sao băng xẹt vào đối thủ. Thiểm Hồ hiển nhiên cảm thụ được hỏa nguyên năng lượng trên trọng đao, không dám coi nhẹ. Thân thể y giấy lên kim quang chói lòa. Từ hình thức bên ngoài thì võ kỹ của Thiểm Hồ cao cấp hơn. Tốc độ của Tiểu Lạc cực nhanh, khí thế như cầu vồng, đóng đinh vào vị trí của Thiểm Hồ đứng khiến đối phương không còn đất tránh né. Mục đích của y rất rõ ràng là buộc đối phương ngạnh tiếp. Nộ viêm bá trảm, chiêu này đao thế cương mãnh, bá khí lẫm liệt. Nhiều học viên biết võ kỹ này đều không tin đó là tam phẩm võ kỹ được học viện truyền thụ. Ngâm Long Du là tuyển thủ xếp thứ 50 thực lực bảng, môn ngũ phẩm võ kỹ này là con bài tẩy của y, hơn nữa có thể kết hợp với nhịp dung của thân thể, dù đối kháng lục phẩm võ kỹ cũng không kém hơn. Choang, choang, tiếng choang choảng vang lên mãnh liệt khiến chúng nhân chấn động màng tai, tiếp đó một đạo ngân quang xẹt ra, là nửa thanh kiếm gãy của Thiểm Hồ. Cẩn thận, dư thế lưỡi kiếm không giảm, như ánh chớp xả vào Diệp Phong. Tốc độ của đoạn kiếm tuy cực nhanh nhưng có mặt ở đó toàn là học viên cao cấp, thực lực đạt đến võ sĩ, muốn tránh tất không khó. Nhưng mục tiêu lại là Diệp Phong, gã chỉ là tân sinh, dù phản ứng đủ nhanh thì thân thể cũng không theo được, chẳng phải sẽ nguy hiểm ư? Bi kịch đổ máu sẽ phát sinh. Mấy nữ học viên đã cải trang thậm chí che mắt không nỡ nhìn. Đột biến ập tới, gã lại chấn định cực độ, tựa hồ định nhảy sang bên phải tránh đi. Nhưng gã đột nhiên phát hiện bên phải đã bị người khác giẫm cứng chân, thân thể đối phương kín đáo giáng vào mình gã khiến gã không thể động đậy. Ám toán, gã cả kinh, phi kiếm xẹt tới, ai nấy đều nhi nhau tránh đi, chỉ mình kẻ đó bất động, hơn nữa còn giở trò, mục đích là muốn gã lãnh một kiếm này. Trong lúc điện quang hòa thạch, phi kiếm vút đến ngực gã, kẻ ám toán lộ ra nụ cười gian rào đắc xính. Tình hình này e là tuyển thủ trong 10 vị trí đứng đầu cũng tuyệt đối không ứng phó được. Uy lực của phi kiếm sánh ngang với cao giai võ sĩ toàn lực đâm ra, Diệp Phong trúng đòn không chết cũng trọng thương. Tình huống này cũng dễ dàng bị người ta ngộ nhận là bất ngờ. Dù gã biết rõ chân tướng cũng không thể chỉ rõ là ai ra tay. Chúng nhân quanh đó đều giả trang thân phận. Gã tự chui vào, có ai nhớ được. Đạo phi kiếm này đúng là trời giúp ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, cuồng vọng. Diệp Phong dậm mạnh chân, thân hình cấp tốc bắn ngược lại. Nhưng sau cùng không kịp tránh đoạn kiếm bắn tới. Hàn quang lóe lên rồi tắt ngúm, cắm vào sườn gã. Phịch. Gã lăn lông lốc, lúc bò dậy, đoạn kiếm cắm trên ngực gã, sâu ít nhất cũng 3 tấc. Gã quỳ dưới đất, cúi đầu thở hồng hộc khiến người khác không nhìn thấu tình huống. Ai nấy cả kinh, e rằng có án mạng mất. Mục Phong. Sao rồi? Lôi Bàn Tử cả kinh, xem tỉ thì ai ngờ lại gặp đại họa. Lúc đó không ai hoài nghi có kẻ giở trò, đều cho rằng Diệp Phong không may. Gã không đáp. Trọng thương đến thế, không mở miệng được là bình thường. Gã vừa trúng kiếm, kẻ ám toán liền lén ẩn mình vào đám đông hoảng loạn. Đến cạnh một tự y học viên, hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ nét độc ác, cùng gật đầu. Mau, đưa y đi liệu thương. Học viên vừa phản ứng kịp, vội hô. Bất tất. Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, ngừng mặt lên cười lạnh, tay trái khẽ rút đoạn kiếm ra. Mũi kiếm chỉ có lấm tấm mấy giọt máu, hoàn toàn không giống mới rút từ trong ngực ra. Hóa ra khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới, gã ngầm vận thổ nguyên hộ thể, mũi kiếm đi vào thớ thịt thì bị một tầng năng lượng chấn động hồn hậu ngăn lại. Gã chỉ nhân đà lăn đi, xảo diệu kẹp kiếm vào dưới nách, ra vẻ thủ thương. Tự y học viên cùng học viên ám toán gã đều hơi biến sắc, định nhân lúc lộn xộn trốn mất. Gã đã nhanh chóng chặn trước mặt, chắc là An Phan học trưởng. Gã nhìn tự y nhân chằm chằm, trong mắt lóe lên sát ý. Đến võ dung học viện, gã không đắc tội với mấy người. Dịch thừa và các học viên trung cấp ở sảnh ăn không có cái gan đó, hơn nữa cũng không đủ năng lực điều động một học viên cao cấp đến đối phó gã. Khả năng duy nhất là An Phan. Nếu đối phương chỉ định khó dễ mình thì gã không bực, nhưng lần ám toán này thì nếu gã thật sự chỉ là tân sinh luyện thể ưu tú e rằng đã táng mệnh dưới nhát kiếm đó. Gã tự nhận hai bên không có thâm cừu đại hận gì, thủ đoạn của đối phương độc ác như vậy khiến lòng gã từ từ dâng lên sát ý. Gã giả trang thủ thương vì để xác nhận xem có phải là bất ngờ không. Tuy chân bị đối phương giẫm chặt, lại bị ba người nhưng lúc đó hỗn loạn. Phát sinh tình huống này cũng không hẳn là không thể. Gã muốn xác nhân người đứng cạnh mình là vô ý hay cố ý. Khí tức của đối phương rất lạ, tuyệt đối không phải An Phan. Ngay thời khắc gã sắp chết, học viên quanh đó vây lại vì quan tâm thì hung thủ lại lén bỏ đi. Gã dám khẳng định hắn cố ý. Ngươi thật sự không sao? Sao lại nhận ra An học trưởng? Học viên cao cấp quanh đó đều lấy làm lạ. Thấy gã không sao, chúng nhân nhẹ người hẳn. Quả nhiên như Lôi Bàn Tử nói, thân phận của An Phan tại giả diện cảnh kỵ trường không phải bí mật gì, nhiều người biết hắn. Xem ra ta cải trang là thừa. An Phan mỉm cười tự chào, ánh mắt vẫn chấn định, phảng phất chưa xảy ra chuyện gì. Hảo thủ đoạn, hảo tâm kế. Diệp Phong buông lên hai câu khiến học viên cạnh đó đều hoang mang. Gã định chơi trò giải đố. Học đệ nói vậy là ý gì? An Phan giả ngốc, lúc đó tình hình đại loạn. Diệp Phong không có chứng cứ nên hắn không cần lo lắng.